Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 621 Thái cổ ma huyết đan. Góc truyện audio.com. Edit chương 620R nhé. Mất vài phút để update. Ma tộc lãnh thổ, một gian bên trong nhà gỗ. Viêm ma ngồi ở lục thần bên người, nhìn hôn mê lục thần. Cát đi, thương thế của ngươi cũng rất nặng. Đi nghỉ ngơi xuống đi. Ensa khuyên, viêm ma lắc đầu. Ta không sao. Làm sao hắn còn không có tỉnh lại? Ensa lắc đầu. Nguyên thủy thức tỉnh dưới trạng thái hủy diệt đất trời quá mạnh mẽ. Đơn lần thu được như vậy mãnh liệt công kích. Đồng dạng là 90. Nhục thân tổn thương. Mấy lần bị thương cùng một lần trực tiếp tổn thương 90. Hiển nhiên hiệu quả là bất đồng. Hắn thì ra thì có rất cao tỷ lệ nhục thân tổn thương. Ở dưới tình huống đó, phát động phá toái hư không tam trọng cùng đánh, lại gặp trọng thương, cho dù có khóa huyết kỹ có thể, cũng không phải nhất thì bán hồi có thể tỉnh lại. Thậm chí cũng xuất hiện qua trong trò chơi không có tử vong. Thế nhưng hiện thực nhục thân không chịu nổi, biến thành người sống đời sống thực vật tình huống. Viêm ma lắc đầu, run rẩy nói rằng, lão điên cuồng, ngươi biết không, ngươi thắng, liền thánh chiến đều nói ngươi là nhân tộc kiêu ngạo. Ngươi nghe chứ sao, nhờ ngươi nhất định phải tỉnh lại, hảo huynh đệ của ta. Chấm, trái đất, lục thần bên trong biệt thự. Một đám quân đội đại lão ở lầu một phòng khách chờ đợi lo lắng lấy. Online hiện tại như thế nào đây? Bọn họ cũng không biết lục thần trạng thái bây giờ. Duy ngã độc cuồng thắng lợi. Để cho bọn họ tràn đầy lòng tin. Lục thần tình huống tuyệt đối không thể truyền đi. Tăng cường bên ngoài tiểu khu lực lượng phòng ngự. Đã bố trí. Thiên hành bên kia nói như thế nào? Truy gọi lục thần không có nguy hiểm tánh mạng. Vì sao hai ngày còn không có tỉnh lại? Chí ít chúng ta muốn kiểm tra một chút trạng huống thân thể của hắn a. Thiên hành bên kia chỉ nói là không thể rời khỏi cabin trò chơi. Ngoài ra chúng ta cũng phái người nỗ lực tra tìm truy quang các loại. Chờ, người chỉ dẫn hạ lạc. Thế nhưng hiện nay không có bất kỳ manh mối. Thậm chí có chuyên gia hoài nghi đây chẳng qua là nào đó hình chiếu. Quảng cáo, không có khả năng. Lâm Hải lắc đầu. Truy gọi tuyến thượng không được tiết lộ cao trọng thiên vực tin tức. Cho nên hắn cố ý tuyến hạ tới nói cho Lý Mộc Hoa. Rất nhiều gia tộc thế lực chắc cũng là đi qua tuyến hạ truyền thừa đối với cao trọng thiên vực nhận thức cùng tin tức. Cho nên, hắn hẳn là đang ở trái đất. Người chỉ dẫn thừa nhận mình là nhân tộc. Thế nhưng bọn họ cũng không có nói mình là người địa cầu. Thủ hạ giàu gì nói rằng. Ta biết, cũng may hiện nay đến xem. Bọn họ cũng không có nhúng tay trái đất tuyến hạ sự vụ dự định. Trừ cái này một lần lục thần chuyện. Xem ra, bọn họ cũng cực kỳ quan tâm lục thần tình huống. Hiện tại chúng ta có thể làm phi thường hữu hạn. Then chốt vẫn là xem cuồng thần trong trò chơi vị kia ma tộc bằng hữu có thể làm những gì. Lục thần hôn mê ngày thứ ba. Viêm ma nơi ở tới một vị lão phụ. Ma bà, viêm ma nhìn người tới. Vội vàng đứng lên. Ngài sao lại tới đây? Lão phụ chống ba tong đi tới lục thần bên cạnh. Ma tôn cho ta xem tiểu tử này thương thế. Ma tôn hắn. Không nên đem ma tôn nghĩ đến quá xấu. Hắn cũng là vì ma tộc quyền lợi. Khó được là, tiểu tử này có thể được ma tôn thưởng thức. Thật đúng là xưa nay chưa từng có. Bất kể nói thế nào, làm ma tộc nổi danh đại y sư. Viêm ma ước gì ma bà kiểm tra lục thần tình huống. Vội vàng đem chỗ ngồi của mình tặng cho ma bà. Ba ngày đều không tỉnh lại quá. Đối với... Ta vẫn bồi ở bên cạnh hắn. Ba ngày qua, một điểm phản ứng cũng không có. Nhục thân tổn thương cũng không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. Ma bà gật đầu, đó là phải. Nguyên bản là có nghiêm trọng như vậy nhục thân tổn thương. Bạo phát cường lực công kích, tổn thương càng thêm tổn thương. lại bị hủy diệt đất trời trọng thương. Hắn thật đúng là liều mạng. Nói, nhân tộc loại này từ nhất trọng thiên khu vực liền tiến vào cửu thiên chủng tộc. Dĩ nhiên đối mặt cửu thiên hiện thực biến hóa đồng bộ trình độ không ngừng làm sâu sắc. Hắn còn dũng khí như thế chiến đấu, cũng coi như dũng khí có thể tăng. Mà bà, người có biện pháp cứu hắn sao? Nếu như hắn lại không tỉnh lại, ta sợ hắn, ta thử xem a. Mà bà đứng lên, lấy ra một viên đan dược. Đây là, yên tâm, ta sẽ không hại hắn. Ta là truyền chức y sư, không biết dùng độc cổ, thầy thuốc nhân tâm, cho dù là dị tộc, ta cũng sẽ đối xử bình đẳng. Điểm này, Viêm Ma tự nhiên rõ ràng, mà ma bà lấy thuần túy y sư thân phận, thắng được hôm nay địa vị, này mới khiến người càng thêm kính nể vị lão già này. Không phải, ý của ta là, viên thuốc này ta nhìn tựa hồ có hơi nhìn quen mắt. Mà bà mỉm cười, các ngươi khi còn bé ở trên lớp lý thuyết đều trắng lên sao? Viên thuốc này cũng không nhận ra, uổng cho ngươi có thể đi tới ngày hôm nay. Bên trên cổ ma huyết đan, ma huyết, cái này, đây là ẩn chứa bên trên cổ ma tộc huyết mạch tiên đan. Tuy nói hiệu quả kinh người, thế nhưng không phải chỉ có đối với ma tộc mới hữu hiệu sao? Mà bà giải thích. Chiến đấu của hắn hình bóng ta xem qua. Thần ma cửu biến. Ngang. Hắn hiện tại hẳn là chỉ là nắm giữ thần ma lục biến. Phải có đủ ma tính mới có thể tu luyện. Nếu hắn có thể dùng đến, ta kết luận thân thể hắn cả người loại bất đồng, mới có thể tiếp thu bên trên cổ ma huyết đan hiệu quả. Ngài xác định sao? Không xác định. Thế nhưng, người có biện pháp tốt hơn sao? Viêm Ma trong chốc lát nghẹn lời. Muốn nói chữa bệnh, hắn cái này trận pháp sư căn bản là người thường. Cái này, Viêm Ma cuối cùng không có ngăn cản ma bà mớm thuốc. Liền một ngụm thủy tướng bên trên cổ ma huyết đan uy vào Duy Ngã Độc Cuồng trong miệng. Ma bà an tĩnh nhìn Duy Ngã Độc Cuồng phản ứng. Không bao lâu, Duy Ngã Độc Cuồng ngón tay khẽ nhăn một cái. Ma bà mỉm cười. May mà ta không thấy trông nhầm. Người này quả nhiên có thể hấp thu bên trên cổ ma huyết. Hiện tại thì nhìn hắn có thể hấp thu bao nhiêu tỷ lệ phần trăm. Quảng cáo, ma bà, hấp thu bao nhiêu tỷ lệ phần trăm khác nhau ở chỗ nào sao? Hấp thu 30, ở trên. Hắn có thể tỉnh lại. Phía sau các ngươi bình thường chiếu cố hắn. Chậm rãi thương thế cũng liền khôi phục. Nếu là hắn có thể hấp thu 50, tốc độ khôi phục sẽ rất nhanh. Nếu có thể hấp thu 60. Ta nói những thứ này làm cái gì? Bình thường ma tộc cũng chỉ có thể hấp thu 40. Tả hữu, thiên phú bình dị mới có thể hấp thu 50, ở trên. Hắn cuối cùng là nhân tộc, coi như nhục thân cùng người khác bất đồng. Có thể hấp thu 30. Coi như cảm ơn trời đất, bên trên cổ ma huyết đan cực kỳ chân quý. Không nghĩ tới thánh chiến ma tôn cư nhiên làm cho ma bà mang đến này cái tiên đan. Viêm Ma thiên ân vạn tạ, tiễn ma bà đi ra ngoài. Đi tới cửa, ma bà lấy ra một cái hộp gỗ. Sau khi mở ra bên trong lấy một viên ngân sắc châm dài. Đại khái 2-3 cm bộ dạng, mặt trên còn có khắc đổ. Đúng rồi, đây là ma huyết ngân châm. Người đúng giờ đem này châm sen vào hắn dưới cổ tay ra. Có thể kiểm tra đo lường đến ma huyết đan hấp thu tình huống. Nếu như trong vòng 2 ngày không cách nào hấp thu 30, đi yếu tắc tìm ta. Chấm, là, ma bà, Viêm Ma cung kính cẩn thận thu hồi hộp gỗ. Bây giờ đi về có thể cho hắn thử xem. Ta còn muốn đi xem ma tôn thương thế. Ai, ma tôn thương cũng rất nặng a. Cùng tiễn ma bà, về đến phòng, Viêm Ma vội vàng gọi tới Ensa. Hai cánh tay hắn còn không có mọc ra. Để thê tử làm thay khảo nghiệm. Ngân châm sen vào lục thần thủ đoạn. Trên ngân châm bốc lên một cỗ hắc khí. Rất nhanh kéo lên. 20, 30, 50, 80. Elsa khiếp sợ nhìn về phía trượng phu. Chấm, cái này, ngươi vừa rồi xác định không có nghe lầm. Một dạng ma tộc chỉ có thể hấp thu tứ thành. Viêm ma tiến đến ma huyết ngân châm trước. Khuôn mặt tiến đến ngân châm trước mặt. Tỉ mỉ kiểm tra, là không phải cắm phản. Có muốn hay không trọng cắm một cái? Khẳng định không có phản a. Nếu như không phải ngân châm có chuyện, đó chính là ngươi huynh đệ có chuyện. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.